Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 835, ưu tư. 4 canh, Nguyệt Như âm sát chi thuật uy lực cũng là không tục. Người bình thường không chịu nổi, nhưng cùng Bạch Phượng so sánh, quả thực là tiểu hài cùng đại nhân, kém đến không phải cực nhỏ. Một khắc đồng hồ phía sau, hai cái trung niên nam tử không nhúc nhích, triệt để chết đi. Trên mặt đất 10 người đều hóa thành thây khô, hình dáng cực dọa người. Chư nữ bên trong chỉ có Nguyệt Như thấy cảnh này, sắc mặt có chút khó coi, ngực không thích hợp. Trương Quân Thủy oa phun ra một ngụm máu, sắc mặt ngày càng nhiều yếu ớt, ôm một cái quyền, trầm giọng nói: "Bạch cô nương, thật là hiểu lầm, mặc kệ hiểu lầm không hiểu lầm, trước hết giết ngươi lại nói. Liệt Nhật Đường các đệ tử đều biết ta tới các ngươi Phượng Tiên Lầu, vậy liền nói ngươi đã đi, đuổi theo Huyết Y giáo người đi, không biết bóng dáng. Bạch cô nương, ta nào có cái gì chỗ đắc tội, là gì nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Ngươi khắp nơi tính kế Phượng Tiên Lầu, cho là ta không biết, chỉ là một chút tiểu đà tiểu nháo, làm sao đến mức muốn sinh tử bức bách? Hừ, ngươi nhất tâm muốn giết ta, cái này lại làm sao nói? Nào có sự tình, chuyện cho tới bây giờ còn muốn nói láo?" Bạch Phượng cười lạnh nói: "Bất quá nói láo cũng vô dụng, hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Chúng ta Xích Dương Tông cùng Thiên La Tông hẳn là liên hợp lại đối kháng Bạch Hổ Tông. Có thể nào tự giết lẫn nhau?" Trương Quân Thụy nói: "Bạch Phượng cô nương yên tâm, thả ta sau đó để Nguyệt Như cô nương cùng tiểu đồ thành thân. Làm sao? Ha ha, chấm ngoặc kép." Bạch Phượng cười lạnh. Nguyệt Như trần chờ một lần, nhìn về phía Bạch Phượng. Bạch Phượng liếc nàng một cái khẽ nói: "Ngươi thật muốn gả cho Lục Hiểu Phong?" Nguyệt Như chậm chậm lắc đầu. Nàng ti ưa thích Lục Hiểu Phong, vẫn còn không tới xá thân quên mình tình trạng, còn có chính mình lý trí. Chính mình dù sao cũng là Thiên La Tông đệ tử, hắn là Xích Dương Tông đệ tử, là không thể nào chân chính thành thân. Hơn nữa thông qua chuyện lần này, nàng biết rõ Lục Hiểu Phong cũng không phải là đáng giá phó thác người. Chính mình không có Liệt Nhật Đường trọng yếu, hắn nhất định có thể vì Liệt Nhật Đường bỏ qua chính mình. Bạch Phượng khẽ nói: "Kia không phải, thế nhưng là..." chấm ngoặc kép. Nguyệt Như nói: "Thật muốn giết hắn sao? Có thể hay không rước lấy Xích Dương Tông trả thù?" Bạch Phượng đạo bạch nàng một cái. Nguyệt Như yêu ai yêu cả đường đi, cảm thấy không thể để cho sư phụ đem Lục Hiểu Phong sư phụ giết. Nếu không hai nhà liền là huyết cừu, mình cùng Lục Hiểu Phong liền thành cừu nhân, sinh tử chém giết, khó có thể tưởng tượng sẽ là gì đó bộ dáng. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói: "Bằng không, thả hắn một con đường sống đi." Bạch Phượng quay đầu nhìn hắn. Sở Ly nói: "Giết hắn, Nguyệt Như cô nương biết rất khó khăn. Nhà đầu này chỉ nghĩ nhi nữ tư tình đâu." Bạch Phượng lắc đầu. Sở Ly cười cười: "Lục Hiểu Phong ưa thích Nguyệt Như cô nương, Trương Quân Thủy không lại thương tổn Bạch tiền bối ngươi." Bạch Phượng nhíu mày khẽ nói: "Tiểu tử kia nhưng chưa chắc sẽ bận tâm nhi nữ tư tình." Sở Ly nói: "Xích Dương Tông cũng không phải tên soàng xĩnh, thực giết hắn, há có thể không tra được. Trêu đến hai nhà bất hòa lại là không tốt, vẫn là tạm thời tha cho hắn nhất mệnh." Hắn kỳ thật theo Trương Quân Thủy trong đầu thấy được hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Trương Quân Thủy cũng không phải là muốn giết Bạch Phượng, vừa vặn tương phản, hắn là ưa thích Bạch Phượng, khâm mộ Bạch Phượng. Chỉ là đem loại này cảm tình gắt gao dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, một mực không biểu hiện ra đến, ngược lại khắp nơi muốn cùng Bạch Phượng đối nghịch. Bạch Phượng tuy nhạy cảm lại không có thể phát hiện Trương Quân Thụy tâm tư, chỉ cho là đối với mình có sát tâm. Sở Ly lắc đầu thầm than: "Trương Quân Thụy cũng thật là có thể chịu, muốn thực chết ở chỗ này, thật đúng là oan, hắn đều không đành lòng nhìn, cho nên hỗ trợ cầu tình." Ngoặc kép: "Tốt a, đã ngươi mở miệng, ta liền tạm thời tha cho hắn một lần." Bạch Phượng hừ một tiếng, tố thủ đè lại dây đàn, tiếng đàn im bặt mà dừng. Trương Quân Thủy oa phun ra một ngụm máu, mềm kéo dài té xuống đất, lộ ra cười khổ. Sở Ly nói, Bạch tiền bối, theo ta quan sát, vị này Trương Quân Thụy là ưa thích ngươi. Ta rút lui trước đi trận pháp, xin cáo từ trước. Hắn nói xong quay người liền đi. Bạch Phượng trợn mắt hốc mồm, lập tức bật cười, cảm thấy hắn thật có thể vừa nói vừa cười. Sở Ly vận công tại hai tay, hai mắt ngắm nhìn hư không, bỗng nhiên mãnh liệt tìm tòi tay, giữa không trung hư vô chỗ chụp tới, vớt ra một đầu ngọc sư tử, còn lại bảy kiện ngọc khí cũng theo hư không bên trong chậm rãi nổi lên. Bị hắn đưa tay nhất nhất nhận đi qua, hắn đem ngọc khí hướng trong ngực một cất, quay người liền đi, ly khai Phượng Tiên Lầu. Nguyệt Như nhìn hắn bộ dáng, lộ ra nụ cười, lại nhìn xem Bạch Phượng, thấp giọng nói, sư phụ, Triệu công tử nói, chấm ngoặc kép, chớ nói vớ nói vẩn. Bạch Phượng trừng nàng một cái khẽ nói, hắn nói đùa đâu, chuyện như vậy sợ là Triệu công tử sẽ không đùa giỡn. Vậy coi như thành đùa, giỡn. Bạch Phượng tức giận, ta đều bao lớn tuổi rồi. Nguyệt Như nhìn xem nàng khuôn mặt, lắc đầu, sư phụ nhìn so với mình còn trẻ, còn muốn đẹp mấy phần. Nam nhân ưa thích là rất bình thường. Sư phụ hết lần này tới lần khác bảo thủ, cảm thấy mình già rồi. Bạch Phượng phiêu thân tới đến Trương Quân Thụy trước người, khẽ nói, thế nào, biết lợi hại chưa? Trương Quân Thụy ánh mắt theo nàng ủng thô chỗ bên trên rời. Sau đó chậm chậm khởi thân, cười khổ nói, Bạch cô nương, làm sao đến mức này? Ngươi vụng trộm sờ sờ lén lén lút lút, chuẩn không có sao cái gì hảo tâm. Bạch Phượng lạnh lùng nói, đối phó ngươi loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, không làm thịt ngươi đã coi như là nhân từ, lại có lần sau, nhất định giết ngươi. Trương Quân Thụy thở dài, ta thực muốn tới đây hỗ trợ, đa tạ hảo tâm. Không cần, Bạch Phượng khẽ nói, chỉ trên mặt đất 10 cái huyết y giáo đệ tử, thu thập bọn họ, liền dễ dàng như vậy. Trương Quân Thụy cười khổ thở dài, gật gật đầu, đúng, đúng ta nhiều chuyện, các ngươi Phượng Tiên Lầu nhìn lại thâm tàng bất lộ, có cao nhân nha, không nghĩ tới Phượng Tiên Lầu đã sớm chuẩn bị, Thiên La Tông cũng đã sớm chuẩn bị, âm thầm phái một cái trận pháp sư tới, vậy thì có cái gì có thể nói, huyết y giáo đệ tử đã chết không oan, Bạch Phượng quả nhiên hành sự khó lường, vừa giấu giếm trận pháp sư sự tình. Thậm chí còn truyền ra tin tức nói đi tìm người hỗ trợ. Một bức dáng vẻ khẩn trương, lại là giấu giếm tai người con mắt, lừa qua tất cả mọi người. Bạch Phượng nói, cút nhanh lên ngươi a, Phượng Tiên Lầu không chào đón ngươi, về sau không chuẩn lại đến. Ai, chấm ngoặc kép, Trương Quân Thụy lắc đầu. Bạch Phượng quay người phiêu phiêu lên lầu, Nguyệt Như cùng ở sau lưng nàng đi lên. Lâm Thượng đi lúc hướng Trương Quân Thụy chỉnh đốn trang phục thi lễ. Trương Quân Thụy cười gật đầu. Hắn cảm thấy gượng gạo. Tại tiểu bối bên cạnh mất mặt, bị Bạch Phượng dọn dẹp thảm như vậy. Bất quá đáy lòng của hắn lại ẩn ẩn có một tia vui vẻ. Nếu là bị người khác đánh thành dạng này, nhất định lửa giận hừng hực, thề phải rửa nhục. Bị Bạch Phượng đánh thành dạng này, hắn chẳng những không giận, ngược lại rất hưởng thụ. Mong muốn Bạch Phượng có thể một mực như vậy tra tấn chính mình. Sư phụ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Lục Hiểu Phong sải bước vào phòng, nhìn thấy Trương Quân Thụy thụ thương, thốt nhiên biến sắc. Trương Quân Thụy khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, huyết y giáo bọn hắn người đâu? Lục Hiểu Phong nói. Trương Quân Thụy lắc đầu, đã chết, sư phụ ngươi không phải không đến đi. Lục Hiểu Phong có chút oán giận nói, tại sao lại đến rồi? Dù sao như thể chân tay, thực tế quá hiểm, một chút sức lực cũng là nên. Trương Quân Thụy nói. Lục Hiểu Phong nói, huyết y giáo quá điên cuồng, vạn nhất dính vào thân bên trên, dung đều dung không rơi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.